đột nhiên hướng ta nói, cẩn thận, chấm, phần sau mình bận chút chuyện nên không up chương mới nha. Cách chương.